Chương 829, Hỏa ảnh nhất cường lực lượng truy đột, đại vụ. Thiên triểu mâu cùng thiên triểu mâu giao phong, to lớn năng lượng tứ ngược lấy bốn phía. Gia nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ hai cái này người trong cuộc bên ngoài, cũng chỉ có thần thụ đứng ở không ngã. Trừ cái đó ra, phương viên mấy văn mét, một tấm ảnh phế tích, một mảnh hoang vu. To lớn năng lực phát tiết. Như là như cuồng phòng, thổi quát nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ quần áo không ngừng vũ động, hoa hoa tác hưởng. Tóc tản mát. Hướng về phía sau vũ động. Hai người mới bắt đầu trong nháy mắt va chạm, tiếp đó, liền là giằng co, ai cũng tiến lên không được một phần. Hai thanh thiên triểu mâu đè vào đối phương trên mũi dao. Bạo phát người cường đại lực lượng, nhưng là, lại là tiến lên không được một phần. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nguyên bản nạ dụ tổ nghĩ đến lần này va chạm, tuyệt đối có thể trong chớp mắt liền kết thúc Uchiha Mạ Đạ Dạ, coi như không phải trong nháy mắt kết thúc, cũng là sẽ không quá lâu. Nhưng là, không nghĩ tới. Vợ y ma xuất hiện thế lực ngang nhau tình huống. Nhìn đến đây, nạ dù tổ có loại đánh giá thấp Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác. Kỳ thực, nạ dù tổ không biết. Là nạ dù tổ trước đó thuật nói lực lượng đã siêu việt cái này cái thế giới, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ xem ra, là căn bản cũng không khả năng ở vào, là lời nói vô căn cứ. Cái này khiến Uchiha Mạ Đạ Dạ tại sâu trong tâm linh cho rằng, mình tuyệt đối có thể thắng được nạ dù tổ, cho nên, mới có thể như vậy. Giờ khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tâm linh, thắng lợi ý nguyện, tuyệt đối quyết định. Nhưng là, đây là không lâu dài. Một khi thời gian lâu dài, nạ dù tổ sở trường bất bại, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng, đối lực lượng thuyết minh sẽ xuất hiện dao động, đến lúc đó, liền là hắn thất bại thời khắc. Song phương giao phong vẫn còn tiếp tục lấy. Cầm trong tay thiên triểu mâu. Oanh kích lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nạ dù tổ tín niệm không thể lay động, đồng dạng, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng giống như vậy. Song phương đối tại mình lực lượng thuyết minh đều là có tuyệt đối tin tưởng vững chắc. Thời gian, tại trong rằng co đi qua. Rất nhanh, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, nạ dù tổ cũng là có chút điểm hiểu rõ. Không khỏi tự rêu cười một tiếng. Giống như, tạo thành bây giờ cái này thế cục là, còn là trước kia mình mấy lời nói a nếu là không nói cái kia lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ QNZ không có khả năng rằng có lâu như vậy đi, dù sao, tim của hắn, sớm liền đã có chu tờ loạn. Quả nhiên, nhãn giới quyết định tương lai, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhãn giới, để hắn thấy không rõ pha y chẳng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Vợ y ma đem mình thuật nói vĩ lực xem như lời nói vô căn cứ. Mặc dù Uchiha Mạ Đạ Dạ nhãn giới, tại cái này cái thế giới có thể nói là cao nhất, muốn nếu không tại sao có thể có lấy đem thế giới hợp hai làm một ý nghĩ cùng ý nguyện, nhưng là, vẫn là cực hạn tại thế giới bên trong. Không có vượt qua cái này cái thế giới trói buộc. Cũng may, nạ dù tổ là xuyên việt tới, có hệ thống tồn tại, biết nơi đây cũng không phải là duy nhất. Còn có càng nhiều càng cường đại thế giới. Có cùng nạ dù tổ nói tới đồng dạng, một chút nhật nguyệt tinh thần. Hủy thiên diệt địa thế giới. Muốn bằng không, nạ dù tổ nhãn giới, QNZ chính là sẽ bị cực hạn ở chỗ này. Bất quá, thế mà lời như vậy, liền đem Uchiha Mạ Đạ Dạ tín niệm, đối lực lượng thuyết minh đánh vỡ ai trong lòng của ngươi, cái gì lực lượng là nhất là cường đại. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Lại về tới trước đó đề tài. Đồng dạng lời nói, đồng dạng ngữ khí. Hừ, thế giới cùng ta hợp hai là một. Ta chính là cái này thế giới, cùng thế giới tương hợp ta, liền là nhất tồn tại cường đại nghe được nạ rủ tổ lời nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ biết, đo sư cờ, đã lại lần nữa bắt đầu. Lần này đo sư cờ, là tâm linh chi chiến, lộ ra để bày tỏ mặt. Nương theo lấy cầm trong tay thiên triểu mâu tình hồn dưới. Một khi nói ra tuân lưng trong lòng mình lý niệm, như vậy, thiên triểu mâu lực lượng liền sẽ trong nháy mắt yếu bớt. Thậm chí trong nháy mắt sụp đổ cũng là có khả năng. Tốt à, một câu, hiện tại, nạ rủ tổ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, liền là có chủy độn tối cao cảnh giới tại chiến đấu. Quả nhiên, hòa ảnh nhẫn giả thế giới, chủy độn vĩnh viễn là nhất cường đại. Trong lòng ngươi lực lượng nhìn xem nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo. Cùng lúc trước vẫn là đồng dạng. Đồng dạng lời nói, đồng dạng ngữ khí. Khác biệt duy nhất chính là, cùng trước đó so ra, hiện tại, hai người đã bắt đầu sinh tử đấu. Trong lòng ta lực lượng, một chút nhật nguyệt tinh thần, vạn thiên thế giới, thứ phương vũ trụ. Phất tay, nhưng trích tinh cầm nguyệt, nhưng hủy thiên diệt địa. Nhất niệm mà thiên địa biến. Thế giới, bởi vì ta mà sinh diệt, ta không phải thế giới, nhưng là, thế giới bởi vì ta QNZ sinh diệt, ta lập tại thế giới bên ngoài, trưởng khống thế giới, cao tại thế giới nhìn xem ủ trí ha mạ đã dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Vẫn là câu nói kia, không, so trước đó càng nhiều một chút. Bởi vì, đây chính là nạ rủ tổ đối lực lượng thuyết minh. Về sau càng thêm cao, tuyệt đối sẽ không thấp. Trích tinh cầm nguyệt, trình độ nào đó tới nói, thần chi lực thiên ngại chấn tinh cũng là thuộc về trình độ này. A nghe được nạ rủ tổ, ủ trì hạ mạ đạ dạ không khỏi đồng tử co rụt lại. Đặc biệt là nhìn thấy nạ rủ tổ trong tay thiên triểu mâu còn là giống nhau cứng cỏi, uy lực to lớn thời điểm, trong lòng, khó tránh khỏi có vị vì dao động. Thiên triểu mâu không có bất kỳ cái gì đồng dạng, nói rõ cách khác, nạ rủ tổ lời nói cũng không phải là lời nói vô căn cứ, QNZ đã nói lên, đó mới là nạ rủ tổ trong lòng lực lượng. Cùng hắn lực lượng chắc hẳn, lại là vượt ra khỏi rất nhiều nhìn xem nạ rủ tổ, ủ trì hạ mạ đạ dạ trong lòng không khỏi tự dễu mình nhàn giới, thật không có một cái nào hậu bối cao vẫn là mình cho là lực lượng. Thật là như thế không chịu nổi răng rắc tại ý nghĩ này vừa xuất hiện tại ủ trí hạ mạ đạ dạ trong lòng trong nháy mắt, giao phong hai thanh thiên triểu mâu, trong nháy mắt, ủ trí hạ mạ đạ dạ cầm trong tay thiên triểu mâu, ý tứ liệt văn xuất hiện tại bên trên, mặc dù không dài, nhưng là, liệt văn xuất hiện, đại biểu cho ủ trí hạ mạ đạ dạ tâm loạn nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại ngươi thật coi là đây là ta toàn bộ thực lực sao. Kỳ thực. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi bất quá là ta một khỏa quân cờ mà thôi. Vì cái gì, liền là thần thụ, dù sao, thần thụ nhưng không đơn thuần là ngươi đang có ý đồ xấu với hắn á vẫn là ngươi bởi vì, lấy ngươi thực lực, thật có thể tại trong tay ta kiên trì đến bây giờ. Suy nghĩ thật kỹ đi, nếu là ta đánh tử vừa mới bắt đầu liền sử dụng ta kim thân lời nói, ngươi còn có thể xuất hiện ở đây sao tử vừa mới bắt đầu, ta liền đã nói, ngươi nhãn rơi quá thấp, độ lượng. Cũng quá nhỏ. So với ta, đơn giản liền là hạ cù nghìn lần chênh lệch. Ngươi, bất quá là ta đạp vào đỉnh phong một khối đạp cước thạch nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Lời nói, có đôi khi, là đánh loạn tâm cảnh tốt nhất vũ khí. Đương nhiên, đối với tâm cảnh kiên định người mà nói không có ích lợi gì, nhưng là, giờ này khắc này, thiên triểu mâu xuất hiện liệt văn. QNZ chứng minh Uchiha Mạ Đạ Dạ tâm xuất hiện một tia liệt văn.